Chương 772, khủng bố trò chơi nữ MC, 52. Đã đổi tốt. Nhớ tới hắn sửa đổi số liệu, hắn QNZ quên hạ ý hành vi cùng tư thế ngồi rất hủy cố kia mỹ hảo thân thể. Hắn vội vàng ngồi vào máy tính trước mặt, nhìn xem đã tăng thêm đi ra trò chơi, khống chế lại trò chơi nhân vật, chậm rãi hướng cương thi tiểu trấn chạy đi. Đường quả cùng phong minh lại là đồng thời xuất hiện tại mới cương thi tân nương cái trò chơi này bên trong. Đường quả biết tiền căn hậu quả, phong minh cũng không biết. Đối với cái này đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, sinh ra lòng nghi ngờ. Nhưng hắn vẫn không quên ký, đem hắn tân nương tự ôm, lần thứ nhất hắn có công phá những trò chơi này ý nghĩ, thậm chí khống chế trò chơi. Hắn có chút sợ, lần tiếp theo bọn hắn xuất hiện lần nữa một cái mới chẳng cảnh, hắn tân nương tử có thể sẽ không tại hắn bên người, hai mắt đen thui, hắn hẳn là đi nơi nào tìm nàng A Minh. Ngươi đang suy nghĩ gì? Phong Minh trả lời, ngươi biết thường xuyên tiến đến những cái kia, muốn chia rẽ chúng ta là ai sao biết ta, người xấu nha. Phong Minh lắc đầu là cười, sờ lấy đường qua đầu, kỳ thật ngươi chỉ là một chuỗi số liệu, khả năng ngươi nghe không hiểu, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói, giữa phu thê, sẽ không có bí mật. Đường quả, ha ha, số liệu hả ngươi chính là bọn hắn sáng tạo, ta rất sợ bọn họ đối ngươi sẽ làm ra tiêu hủy quyết định. Như thế ta liền vĩnh viễn không gặp được ngươi. Đường quả nín cười, hỏi, A Minh chẳng lẽ không phải số liệu sao? Mặc dù ta rất muốn nói cho ngươi ta là, nhưng ta thật không phải. Phong Minh nói câu nói này thời điểm, phi thường thận trọng, hắn bưng lấy đường quả mặt, hôn một cái nàng cái chán, ta nên tính là sóng điện não, khả năng ngươi vẫn là không hiểu, nhưng ta liền muốn cùng ngươi nói, để ngươi biết chân tướng. A Minh ý là, bản thân ngươi phải cùng bên ngoài những người kia giống nhau sao? Phong Minh cười gật đầu, ân, nguyên bản ta cũng là trong bọn họ một thành viên. Cái kia A Minh làm sao tới nơi này? Đường quả hiếu kỳ hỏi. Phong Minh cười khổ, ta từ nhỏ đã đối trò chơi cảm thấy hứng thú vô cùng, hiểu chuyện bắt đầu liền tại phong thị dựa theo chính mình lý niệm thiết kế trò chơi. Ta trời sinh đối với phương diện này có thiên phú. Những người khác hoa 10 năm thời gian, ta chỉ cần hoa nửa năm liền có thể nghiên cứu đi ra. Về sau nhìn trong tiểu thuyết game online 3G, liền bắt đầu nghiên cứu game online 3G lý niệm, về sau rốt cục bị ta nghiên cứu thành công. Đường quả hơi kinh ngạc, vì lẽ đó 3G trò chơi thời đại, nhưng thật ra là Phong Minh bắt đầu lúc ấy ta đặc biệt cao hứng, thậm chí không kịp làm rất nhiều an toàn chất thí, trước hết để xưởng dựa theo ta cần sinh sản một cái toàn hệ máy chơi game, lại cho mình xứng một cái trò chơi, vụng trộm thử. Không nghĩ tới, đem chính mình chơi đi vào. Sau đó ta liền mất đi ý thức, lại một lần nữa tỉnh lại, liền là gặp phải trước ngươi, ta cảm giác chung quanh phi thường không thích hợp, luôn cảm giác mình tựa như là bị cái gì kích hoạt. Về sau mới phản ứng được, đây chính là trò chơi, cuối cùng ở trong game, tìm tơ y phong thị đánh dấu, mới biết được đây là phong thị thành viên thiết kế một cái khủng bố trò chơi. Hệ thống, túc chủ đại đại, tìm tơ y, phong minh. Trò chơi thiết kế thiên tài, phong thị tập đoàn tổng giám đốc đệ đệ, tính bối phận lời nói, hẳn là phong ngọc tiểu thúc. Ngoại giới đánh giá hắn là, vì trò chơi mà sinh, vì trò chơi mà chết. Đường quả nhẹ gật đầu, khoe môi ngoắc ngoắc, phong ngọc tiểu thúc à, có chút ý tứ, lần đầu tiên nghe nói trò chơi nhà thiết kế bởi vì thử chơi game, đem chính mình giết chết. Cái kia A Minh cùng ta nói những thứ này phanh. Đường quả quay đầu, nhìn về phía sông tới người. Thân nương tử. Phong Ngọc khống chế trò chơi nhân vật đi vào đường quả trước mặt, trò chơi nhân vật trước mặt đường quả, phi thường kích động hỏi, ngươi tên gì?